Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là chế ngạo, Tâm lấy chiếc máy quay phim đi về gian phòng của mình. Ở trong phòng, anh xem lại một lượt những địa điểm mà ngày hôm nay đã quay. Không có ý tưởng gì, sực nhớ ra tại tầng 9 của khách sạn này có một phòng pub. Anh đứng dậy, nghĩ sẽ đến phòng pub để uống một ly rượu. Tuy rằng anh đã bức bọn Tiểu Diệp phải giao ra ba cái điểm quan trọng, nhưng quả thực anh không hề có hy vọng quá lớn đối với bọn họ. Mà muốn có cơm ăn trong cái ngành này, ngoài trừ có thể chịu đựng sự khổ nhọc, nhẫn nại nuốt vào trong lòng những lời nói cáu giận, ngoài ra còn phải có sáng ý nữa. Mấy người bạn Tiểu Diệp kia tính tình cũng rất là nhẫn nhịn, cũng thầm có ý nghĩ định hướng phát triển theo nghề này, nhưng bọn họ đều lười phải động não suy nghĩ điểm quan trọng. Ở trong công việc này mà không có sáng ý thì thực sự rất khó làm được thành tích tốt. Cho nên tuy Tiểu Diệp cũng đã chờ đợi đến 6-7 năm rồi, nhưng cậu ta vẫn chỉ là một người thực hiện công việc chế tác, không thể nào một mình đảm đương nổi công việc của một người chế tác. Đứng ở trước thang máy, anh dự định sẽ đáp thang máy đến lầu 9. Lúc cánh cửa thang máy ở bên ngoài chợt mở ra hai bên, có một nam một nữ từ bên trong đi ra. Người phụ nữ này đã say đến mức ngay cả đường đi cũng không thể nhớ nổi, phải nhờ người đàn ông bên cạnh nâng đỡ. Tôi không có say, ông không cần phải kéo tôi. Người phụ nữ cúi đầu, nói bằng giọng điệu của người đã say mềm, hai tay quơ quơ, nghĩ muốn đẩy người đàn ông trung niên đang dìu mình ra. Đúng đúng, em không hề say nha. Người đàn ông trung niên nhẫn nại dỗ dành cô gái, bàn tay vẫn còn ôm chặt cái eo nhỏ của cô gái không buông. Nhìn bộ dáng của cô gái đã quá say rượu, trong mắt của ông ta không kiềm chế được mà nhiễm lên ngọn lửa, dục nồng đậm. Tiếp đó ông ta liền đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt của cô lúc này bị say rượu mà nhuộm đỏ. Tôi đã bảo ông là bỏ tôi ra. Không cần cái một mực là dán lên người tôi như vậy. Thật là nóng quá mà. Cô ngước mắt. Gương mặt đã bị cồn hun đến mức đỏ rực. Lôi kéo cổ áo dệt kim màu xanh rêu đang mặc trên người. Nghĩ làm sao có thể để cho cái khô nóng trên người được vơi bớt đi. Là do tôi sợ em bị té ngã mà thôi. Buông cô ấy ra cho tôi. Nhìn tướng ngạo của cô gái, Cao Chi Ngang không cách khí thường cho người đàn ông trung niên kia một quyền. Rồi sau đó đoạt lấy Mộc Vân Tâm còn đang say khướt từ trong tay của ông ta. Anh định làm gì vậy? Vô duyên vô cớ đã bị trúng một quyền, lại còn bị đoạt mất cả con mồi đã ở trong ngực của mình rồi. Giám đốc Trần phẫn nộ giận dữ, trừng mắt nhìn tình rào kim ở trước mặt. Tôi đây mới là người phải hỏi ông. Ông định làm gì Tâm Vân mới đúng đó? Để cho thân thể mềm mại của cô dựa vào bả vai của mình. Từ trước đến giờ, Cao Chi Ngang vẫn luôn tươi cười. Nhưng lúc này đây trong đôi mắt anh đã lóe lên ánh lửa giận. Làm sao anh biết tên cô ta là Tâm Vân? Anh quen biết cô ta sao? Giám đốc Trần trột dạ mà cả kinh hỏi. Đúng vậy. À, cô ấy uống rượu say. Tôi đây chỉ hảo tâm nghĩ muốn đưa cô ấy trở về phòng mà thôi. Anh là gì của cô ấy vậy? Giám đốc Trần hất cái cằm lên mà đặt câu hỏi. Tôi là người đối diện với nhà cô ấy. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là bạn tốt của nhau. Trả lời xong vấn đề của ông ta, từ trong mắt của Cao Chi Ngang lóe lên sự tàn khốc, anh trầm giọng mà chất vấn. Chẳng phải cô ấy đã đi cùng với chủ nhiệm Thái đó sao? Tại sao lại uống say đến mức như vậy chứ? Cô chủ nhiệm đâu rồi? Anh nhớ rõ ngày hôm qua, Tâm Vân đã từng nói với anh, hôm nay bàn xong công việc sẽ đáp chuyến tàu cao tốc trở về ngay trong đêm. Vì sao cô có thể uống đến mức say như chết như vậy, lại còn bị một người đàn ông lạ dẫn mang đến khách sạn này? Khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Cao Chi Ngang, giám đốc Trần cảm giác ý đồ muốn nhúng chàm Mộc Tâm Vân phảng phất bị xuyên thấu, chỉ lắp bắp mà cất lời. À, chủ nhiệm Thái tạm thời có việc gấp, cho nên đã nhờ vào tôi đưa Mộc tiểu thư uống rượu say đến khách sạn để nghỉ ngơi. Nếu anh đã là bạn tốt của cô ấy, vậy thì phiền toái anh đưa cô ấy trở về phòng của mình đi. Nói xong, vội vàng ném cho anh cái chìa khóa, gian phòng đang cầm trên tay. Rồi sau đó vội vàng rời đi, không dám lưu lại lâu hơn nữa. Tiếp nhận chìa khóa trong tay, Cao Chi Ngang nói lại một câu. Coi như ông đã nhanh chóng chạy thoát được. Anh không đưa Mộc Vân Tâm trở về gian phòng này, mà đỡ lấy cô, lúc này vẫn không ngừng lộn xộn tự như một con bọ trò, đi trở về phòng của mình. Tiến vào trong phòng, anh đỡ cô nằm ra trên giường, mái tóc dài của cô xõa tung trên ga giường trắng tuyết. Bởi vì cảm giác say rượu mà lớp da thịt tinh tế lộ ra sắc đỏ bừng. Bên dưới hàng lông mày cong cong là đôi mắt hạnh khép hờ, Cặp môi anh đào nở nang hé mở, phẳng phất như phát sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net